Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, gặp lại người quen. Khai thông hoàng đế, để tiểu nãi miêu phòng trực tiếp nhiệt độ theo nguyên bản không đến 10.000. Trực tiếp điên đã tăng tới hơn 200 vạn. Đại lượng người xem nối đuôi nhau mà vào. Công bình phong phía trên xuất hiện phô thiên cái địa, 666, cùng bái lão đại, khung bình luận. Giang bác đánh chữ nói, đã nói xong, 100 âm thanh 33. Bắt đầu đi, tiểu nãi miêu vẫn còn cực kỳ hưng phấn trong trạng thái. Thời khắc này nàng bị 20.000 khối lễ vật tẩy não. Cũng không quan tâm ném không mất mặt vấn đề. Trực tiếp ngay tại phòng trực tiếp hô lên. 33, 33, màu đen 33, nhiệm vụ yêu cầu là tìm một vị nữ dẫn chương trình. Để cho nàng tại phòng trực tiếp trước mặt mọi người hô Giang Bác 33. Cụ thể bao nhiêu âm thanh Giang Bác không biết, nhưng khẳng định không phải một tiếng. Bởi vì vừa mới Giang Bác không có khai hoàng đế trước đó. Tiểu nãi miêu đã có ra mặt dày kêu lên 33 của nàng. Nhưng Giang Bác nghĩ, cũng khẳng định không phải muốn nàng hô 100 âm thanh. Bất quá, đã tiểu nãi miêu ưa thích hô 100 âm thanh. Như vậy tùy nàng, dù sao Giang Bác cũng không tổn thất cái gì. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân. Một tấm thanh đồng thả câu thẻ, rất nhanh, tiểu nãi miêu hô xong 100 âm thanh 33, vui vẻ uống nước xong thấm giọng nói, trên gương mặt xinh đẹp rào rạt lên vui sướng nụ cười nói. Ta hô xong, lần nữa cảm tạ ta màu đen 33, cảm ơn ngươi hoàng đế, thật rất cảm tạ, vốn là đều muốn ăn không nổi cơm, nhanh chết đói ta. Bởi vì ngươi khai thông vị hoàng đế này, lại không đói chết, cảm tạ ân cứu mạng. Ếch, màu đen 33, ngươi, làm gì? Lời nói đến sau cùng, tiểu nãi miêu trong thanh âm mang theo chút kinh ngạc vị đạo. Chỉ thấy công bình phong bên trái, bỗng nhiên lại nhấp nhô lên lễ vật con số. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X4, màu đen cúp đưa ra hỏa tiễn X3. Màu đen cúp đưa ra máy bay X4, soát 9.900 vây cá lễ vật, nhìn lấy tài khoản trong kia còn sót lại 380.000 chỉnh vây cá. Giang bác hài lòng gật gật đầu, sau đó đánh chữ phát khung bình luận, màu đen cúp, không có gì, vây cá chật chật méo mó, nhìn lấy không thoải mái, hiện tại chỉnh tề, tiểu nãi miêu, ngoặc kép. Còn có loại này thao tác a, nhìn lấy không chỉnh tề, một chút soát 9.900 vây cá, ta nhìn không được, ta cũng nhìn không được, quá trang bức, lão đại, cầu ngươi đừng giả bộ, sẽ bị sét đánh đó a, người có tiền, làm cái gì đều là đúng, Hắc Hoàng NB, tại tiểu nãi miêu phòng trực tiếp lại ngốc thêm vài phút đồng hồ về sau, Giang bác lui ra đấu ngư. Ném ra điện thoại di động, mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái, tích phân đi tới 90 điểm, còn kém 10 giờ thì 100 điểm tích phân, chỉ cần lại đem mời khách ăn cơm nhiệm vụ hoàn thành. Là đủ rồi, Giang bác trong lòng tính toán, bất quá, bây giờ sắc trời đã rất muộn, mời khách ăn cơm đó là không thành, còn phải chờ đến ngày mai mới được, ngày thứ hai sáng sớm. Giang bác vừa rời giường, thì nhận được đến từ tiểu nãi miêu tin tức, một đầu WeChat giọng nói, màu đen 33, buổi sáng tốt lành nha, thanh âm của nàng rất mềm hết sức, nhưng lại không làm bộ, nghe rất dễ chịu, Giang bác duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ được rất an tâm, hiện tại tâm tình không tệ, thì trở về nàng ba chữ, buổi sáng tốt lành, hoa. Màu đen 33 ngươi thế mà để ý đến ta. Quá tốt rồi. Tối hôm qua cho ngươi phát tin tức ngươi đều không có về ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đây. Tiểu nãi miêu bên kia cơ hồ dây về. Giang bác, tối hôm qua ngủ. Tiểu nãi miêu, lý giải màu đen ba ba, hôm qua đa tạ lễ vật của ngươi ủng hộ. Trực tiếp lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất đưa ta nhiều như vậy lễ vật người đâu. Quá cảm ơn ngươi, Giang bác, thực sự cảm kích, thì gọi thêm mấy tiếng ba ba tới nghe một chút. Tiểu nãi miêu phát điều giọng nói, ba ba, ba ba, ba ba, Giang bác, ngoặc kép, tiểu nãi miêu, ngoặc kép, sao, omega lt, chấm ngoặc kép, 4 giờ chiều, ngay tại trà lâu uống trà Giang bác, nhận được Tưởng Phi điện thoại, lão Giang, hôm nay có rảnh không, đi ra đến tụ họp một chút, Tưởng Phi nói, Giang bác ngẩn người, hắn còn chuẩn bị mời khách ăn cơm đâu, không nghĩ tới Tưởng Phi thì đưa tới cửa. Nghe người thanh âm này, gặp phải chuyện tốt, Giang bác hỏi, Tưởng Phi cười hắc hắc, không sai, ta lại tìm đến bạn gái, có phải hay không cái kia chúc mừng phía dưới ta, Giang bác trêu ghẹo nói, chúc mừng ngươi lại lần nữa bị hàng chí, đi, làm sao nói đâu, ngươi, ai, ta nói thật, đến cùng có thời gian hay không, đi ra họp gặp. Bạn gái của ta bên này mời hai cái muội tử, một người dáng dấp tặc đáng yêu, ngươi có muốn hay không tới qua xem qua? Cho cái địa chỉ, ngươi nha, vừa nghe đến xinh đẹp muội tử thì thay đổi. Lão Giang ngươi cũng đọa lạc a, ta chỉ là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nghĩ gì thế, ngươi thì che che lấp lấp a ngươi. Địa chỉ âm nhạc quảng trường đi. Chúng ta ở nơi đó chạm mặt, như thế nào, có thể, cúp điện thoại, Giang bác mắt nhìn thời gian, suy nghĩ một chút, lại lật ra một cái mã số đánh qua. Ngài khỏe chứ, nơi này là Dương Thành Shangri-La đại khách sạn phục vụ khách hàng đường dây riêng. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Trong điện thoại truyền ra một giọng nói ngọt ngào phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ thanh âm. Giang bác nói, ta muốn một cái đắt nhất gian phòng. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ trầm mặc một hồi. Nói, tiên sinh, chúng ta nơi này quy cách cao nhất gian phòng. Tiêu phí đặt cơ sở 58.888 nguyên. Ngài khẳng định muốn sao? Giang bác nói, mới 58.888 nguyên. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm hỏi. Người này là tới quấy rối đi. Giang bác nói, 58.888 nguyên không đủ a. Ta chuẩn bị mời các bằng hữu của ta ăn cơm. Kế hoạch tiêu phí 100.000. Ngươi có thể căn cứ các ngươi khách sạn tình huống, giúp ta hoạch định xuống sao? Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ trầm ngâm một lát. Khục nói, tiên sinh, ngài đừng nói giỡn. Giang bác. Liền biết ngươi không tin, bất quá không quan hệ, dạng này, đem các ngươi khách sạn thu khoản tài khoản cho ta, ta trước tiên đem tiền cho các ngươi chuyển tới, chờ thu đến tiền, chẳng phải chỗ có chuyện gì đều tốt làm à, ngươi nói đúng không? Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ do dự một chút, nói, có thể tiên sinh, Giang bác cũng không kéo dài, cúp điện thoại về sau. Cấp tốc hướng phục vụ khách hàng cho thu khoản tài khoản vòng vo 100.000. Hắn cũng không sợ Shangri-La khách sạn hắc ăn hắc. Dù sao lớn như vậy cái khách sạn cũng không kém 100.000. Thu đến khoản tiền phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ. Lập tức cho Giang bác trở về điện thoại. Sau đó không ngừng xin lỗi cùng lấy lòng hắn. Về sau, hai người quyết định bữa tối nội dung mới kết thúc trò chuyện. Tưởng Phi nói tới âm nhạc quảng trường, khoảng cách trà lâu không xa, cũng liền mấy trăm mét đường. Bất quá, làm Giang bác đi vào âm nhạc quảng trường thời điểm, lại lần nữa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đến gần nghe xong, vẫn là cái kia thanh âm quen thuộc. Người hảo tâm xin thương xót đi, hai ngày chưa ăn cơm, xin thương xót đi, cho ăn chút gì. Một vị đi ngang qua tiểu khất cái cô gái trước mặt. Nhìn hắn một cái, gặp hắn mặt gầy cơ hoàng, tiếng gào thê thảm, trong lòng mềm nhũn, theo trong bọc lấy ra 10 đồng tiền, bỏ vào trong bát của hắn. Tiểu khất cái gặp, vội vàng ngậm lấy nước mắt cảm kích. Cảm ơn người hảo tâm, người tốt có hảo báo, người sẽ cả một đời thân thể khỏe mạnh, nhiều phúc nhiều quý. Nữ tử sau khi đi, Tiểu Khất Cái Thu rất cảm động biểu lộ, tiếp tục hữu khí vô lực gào thét, đồng thời mắt liếc mặt đất trong chén tiền, âm thầm suy tư. Dương Thành bên này quả thật không tệ. Ngu ngốc, không, là người hảo tâm nhiều a. Hiện tại mỗi ngày đòi hỏi đến tiền so trước đó nhiều 1-2 lần. Địa phương tốt nha, Tiểu Khất Cái trong lòng cảm khái. Có thể ngay sau đó, hắn quay đầu liếc một cái, nhìn đến trước mặt mình bỗng nhiên nhiều một cái khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời, Tiểu Khất Cái đồng tử co rụt lại, dọa đến mặt đều xanh. Này, lại gặp mặt, hai ta thật là hữu duyên. Giang Bác khóe miệng trồi lên mỉm cười. Tiểu Khất Cái lại không biết thế nào, chợt một chút, trực tiếp thì khóc. Cái này nhìn đến Giang Bác 10 phần nghi hoặc, kinh ngạc nói, ngươi sao thế, khóc cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.